Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, tính là thứ gì? Mộc hệ thần miếu, giờ phút này, số lớn huyền thiên môn đệ tử giết tới, 10 tôn kim đan chân nhân liên thủ, thi triển thần thông, lúc này một tòa thiên địa đại trận dâng lên, ngưng tụ thành một đoàn vân vụ. Một đạo lại một đạo năng lượng ánh sáng từ vân vụ hạ xuống, như là sấm sét vang dội, những này ánh sáng ùn ùn kéo đến, bẻ gãy nghiền nát, dễ như trở bàn tay xuyên thủng man thú nhóm thân thể. Một nhóm lớn mộc hệ man thú chết đi, toàn bộ bị chấn sát, trên mặt đất cũng xuất hiện từng cái cự đại hầm động. Oanh minh rung động, đông một cái pha cấm phù đánh vào qua, mộc hệ thần miếu chung quanh cấm chế trận pháp sụp đổ. Lúc này một cái lục sắc mộc hệ lệnh phù liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tản mát ra nhàn nhạt lục quang. 3. Huyệt thiên môn kim đan đại đệ tử Vinh Hàng xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem cái này mai mộc hệ linh phù nắm ở trong tay. Hắn là lần này huyền thiên môn đệ tử thủ lĩnh. Trong tay cũng cầm còn lại 3 tờ linh phù, rốt cục đạt được mộc hệ linh phù. Một vị ăn mặc trang phục màu đỏ kim đan chân nhân hưng phấn nói: "Đến bây giờ, chúng ta hết thảy đạt được 4 tấm linh phù, nếu như còn được đến một cái kim hệ linh phù, liền có thể đem 5 tấm linh phù dung hợp, ngũ hành hợp nhất, triệt để luyện hóa." Như vậy chúng ta liền có thể triệt để trưởng khống viên tinh cầu này ngũ hành thiên long phong ma. Đại trận, đem viên tinh cầu này chiếm làm của riêng. Hắn cảm thấy lần này môn phái nhiệm vụ nhanh phải hoàn thành. Một khi hoàn thành, là hắn có thể đạt được môn phái bằng giải thưởng lớn. Bất quá cái viên kia kim hệ linh phù đã bị người đạt được. Cũng là cái kia sát hại Sở Ngân sư đệ người. Thật sự là đáng hận, rõ ràng chúng ta điều động số lớn nhân mã, khắp nơi lùng bát, nhưng là cũng không tìm tới hung thủ kia dấu vết để lại. Đoán chừng là biết rõ nói chúng ta đang đuổi giết hắn, đã trốn, mà lại viên tinh cầu này thể tích cực lớn, có thể so với phổ thông hàng tinh. Nếu như đối phương nhất tâm muốn trốn, chúng ta cũng rất khó tìm đến hắn. Đông đảo huyền thiên môn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn họ gần nhất khắp nơi lùng bắt hạ bình, thậm chí tiến hành thảm thức tìm tòi, nhưng là cũng không tìm tới hạ bình dấu vết để lại. Phảng phất là biến mất tại trên viên tinh cầu này mặt. Bọn họ rất là lo lắng, nếu như đối phương cứ như vậy rời đi ngũ hành tinh lời nói, trốn ở mê vụ tinh vực mặt khác một khỏa tinh cầu. Như vậy bọn họ chỉ sợ cũng tìm không được nữa đối phương. Về phần báo thù, này càng thêm là xa xa khó vời. Hắn cũng không có trốn, ngược lại phách lối đến muốn mạng. Gần nhất hắn cũng phạm án, Minh Nguyệt các nhất tôn kim đan chân nhân Ngô Thải Hà. Còn có sư đệ ngay ngắn dậy cũng bị hỗn đản này giết. Lại chết 2 tôn kim đan chân nhân, Vinh Hàng cười lạnh một tiếng. Hắn từ Minh Nguyệt các kim đan chân nhân khi trong chiếm được tin tức này. Cái gì? Lại chết 2 cái kim đan chân nhân? Liền ngay ngắn giáo sư đệ đều chết. Quá mức cuồng vọng, lại giết ta huyền thiên môn nhất tôn kim đan chân nhân. Cái kia hỗn đản đây là tự tìm đường chết. Chư vị sư huynh đệ, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Nếu không cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu người ngộ hại. Vấn đề là tên kia tinh thông ẩn nặc, chi thuật, chúng ta căn tìm không thấy hắn tung tích. Đáng giận, rất đáng hận, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này cuồng đồ tại ngũ hành tinh phía trên muốn làm gì thì làm. Yên tâm đi, chư vị sư huynh đệ, này tặc tử hung hăng ngang ngược không thời gian quá dài. Ta đã đem chuyện này bẩm báo môn phái trưởng lão. Chỉ cần chờ Vĩnh Hằng thời không chi môn kiến tạo thành công trình độ nhất định, lập tức có thể truyền tống trưởng lão tới. Đến lúc đó này tặc tử mặc kệ trốn đến địa phương nào. đều sẽ chết không có chỗ chôn. Quá tốt, các trưởng lão thực lực mạnh mẽ, thần thức cường đại, trong nháy mắt liền có thể bao phủ cả hành tinh. Tại trưởng lão thần thức phía dưới, này tặc tử căn là không chỗ che thân, muốn tránh cũng không được. Đông đảo huyền thiên môn đệ tử vô cùng hưng phấn, tin tưởng chỉ cần huyền thiên môn trưởng lão xuất thủ, hung thủ kia liền không có đường sống. Dù sao trưởng lão thực lực quá mức cường đại, đủ để dung chuyển cả hành tinh, thần thức vô biên vô hạn. Nghe nói các ngươi đang tìm ta, không cần chờ các ngươi trưởng lão tới, hiện tại ta liền xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Bỗng nhiên ở giữa, một thanh âm tại phụ cận vang lên, từ xa mà đến gần, cấp tốc truyền khắp mỗi cái huyền thiên môn đệ tử trong lỗ tai. Siêu một tiếng, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này lộ ra lại chính là Hạ Bình. Bất quá lúc này hắn cải biến chính mình hình dạng, còn có trên thân khí tức. Dù sao hắn lần này nhưng là muốn tới giết người, khẳng định như vậy hội đắc tội huyền thiên môn, bởi vậy không thể bại lộ chính mình thân phận chân thật. Người nào? Vinh Hằng bọn người là giật nảy cả mình. Bọn họ căn không có cảm giác được phụ cận còn có địch nhân ẩn núp, nhưng là bây giờ địch nhân lại là vô thanh vô tức xuất hiện, để bọn hắn vô cùng cảnh giác. Mỗi một cái đều là nhìn phía xa, lập tức nhìn thấy Hạ Bình thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Người nào? Các ngươi không phải tìm ta thời gian rất lâu sao? Hiện tại ta xuất hiện ở trước mặt các ngươi, cũng không nhận biết. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này huyền thiên môn đệ tử. Ngươi chính là sát hại Sở Ngân sư đệ, còn có ngay ngắn giáo sư đệ hung thủ. Thật lớn mật, thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Vinh Hằng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Hắn không có nghĩ đến cái này hung thủ phách lối như vậy. Đối mặt bọn hắn nhiều như vậy huyền thiên môn đệ tử, thế mà còn dám dửng dưng xuất hiện. Phách lối đến không biên giới, không có gì có dám hay không. Ta tới nơi này cũng chỉ có một mục đích, cướp đoạt ngũ hành linh phù. Hạ Bình nói ra bản thân mục đích. Nếu như các ngươi hiện tại giao ra ngũ hành linh phù liền có thể sống, nếu không liền là chết. Tự chọn, hắn cho đám người này hai con đường lựa chọn. Đánh giám, nghĩ tới chúng ta giao ra tân tân khổ khổ mới đến ngũ hành linh phù, ngươi thì tính là cái gì? Còn kiến hôi đồ vật bình thường cũng dám nói cho chúng ta hai con đường, coi mình là thánh nhân, có thể đối với chúng ta sinh sát đoạt cho. Tiểu tử này bị điên, đều không phân biệt được ai mới là lão đại. Chúng ta có 10 đại kim đan chân nhân, còn có hơn ngàn tinh nhuệ, trong khoảnh khắc liền có thể để ngươi hóa thành bột mịn. Chút thực lực ấy cũng dám đối với chúng ta khiêu chiến. Ước lượng qua thực lực mình không có, một đám huyền thiên môn đệ tử tức điên, sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể lập tức chụp chết Hạ Bình cái này cuồng vọng chi đồ. Rõ ràng vẻn vẹn là một người, thế đơn lực bạc, chút thực lực ấy không hào hào giống như chó mất chủ trốn cũng liền thôi, thế mà còn dám nhảy ra cướp đoạt ngũ hành linh phù. Thậm chí còn công khai nhảy ra kêu gào, muốn cho hai người bọn hắn con đường tuyển. Quá cuồng vọng ương ngạnh, không coi ai ra gì. Thật khi bọn hắn huyền thiên môn là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp sao. Thổ dân, Vinh Hằng cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không phải ngay ngắn dậy. Sở Ngấn dạng này phế vật, ngươi cho rằng có thể dễ dàng đối trả cho chúng ta huyền thiên môn 10 đại kim đan. Quả thực là si nhân nằm mơ. Trên người hắn tản mát ra cuồng bạo khí thế, bao phủ thiên địa, mạnh mẽ pháp lực vặn vẹo không khí, thình lình đạt tới kim đan cảnh trung kỳ, có một tia pháp lực vô biên vị đạo. Ta nghĩ các ngươi lầm cái gì? Ngay ngắn dậy cùng Sở Ngấn là phế vật, chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là sao? Hạ Bình thản nhiên nói. Thổ dân, ngươi muốn chết lão tử liền thành toàn ngươi. Trong nháy mắt,